Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, Đông Thủy Lệnh, ngạch A, Lưu Ngọc lung lay mờ mịt đầu, chậm rãi ngồi dậy, ai, sư đệ ngươi cuối cùng tỉnh, ngồi xếp bằng một bên vận công Huyền Sơn, vội vàng đứng dậy, một mặt lo âu nói, sư huynh, đây là đâu? Lưu Ngọc thấy mình nằm tại một trong phòng khách, nghi hoặc mở miệng hỏi, sư đệ, người đã mê man vài ngày. Đây là địa hạ thạch quật một cái lính đánh thuê dịch trạm. Đánh chết kia tà tu về sau, đoàn người đều bị thương, sợ lại sinh biến cố. Thu thập một phen, liền vội vàng chạy tới nơi này tĩnh dưỡng. Huyền Sơn kiên nhẫn giải thích nói, nguyên bản liền một đơn giản thạch quật đi săn. Ai có thể nghĩ tới sẽ có tà tu tìm tới cửa trả thù. Một đoàn người là chết thì chết, thương thì thương, còn tốt thời khắc sống còn sư đệ cùng tên thú tu kia hợp lực đem cái này yêu nhân đánh giết. Không phải tất cả đều phải chết tại kia. Chính Huyền Sơn cũng bị thương không nhẹ. Trải qua những ngày này tĩnh dưỡng, lúc này mới khôi phục hơn phân nửa. Ngân Hồ đạo hữu thương thế như thế nào? Lưu Ngọc nhớ tới ngày ấy kịch chiến, Ngân Hồ đạo hữu vì kiềm chế tên tà tu kia, ăn vào cấm dược, không biết bây giờ ra sao tình trạng, bận bịu lo lắng dò hỏi. Ngân Hồ đạo hữu hôm qua đã đi về cõi tiên. Huyền Sơn sắc mặt lộ thanh, trầm mặc một lát lắc đầu trả lời. Cái gì? Lưu Ngọc trong lòng đã đoán ra Ngân Hồ ăn vào cấm dược, hậu quả nhất định cực kỳ nghiêm trọng, nhưng không nghĩ tới Ngân Hồ lại bởi vậy mà vẫn lạc. Sư huynh rất ít phục người, nhưng Ngân Hồ đạo hữu hắn thật sự là tên hán tử. Huyền Sơn không khỏi cảm thán nói, kia, hạt tâm đan, dù có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng tự thân tu vi, nhưng tiêu hao thế nhưng là tự thân mệnh nguyên. Ăn vào thuốc này, không thể nghi ngờ là tự sát cử chỉ. Kia Ngân Hồ đạo hữu di thể đâu? Lưu Ngọc tâm tình nặng nề hỏi, đã liệm trang quan tài. Bạo Hùng đạo hữu tại tử quán hậu viện thiết kế một linh đường. Huyền Sơn thán âm thanh trả lời, sư huynh, mau dẫn tiểu đệ đi bái tế. Lưu Ngọc bận bịu xuống giường, mặc tốt quần áo nói, đi thôi. Huyền Sơn gật đầu dẫn đường. Huyền Ngọc đạo hữu tỉnh. Tử quán hậu viện, Bạo Hùng cùng nha khẩu thôn còn sót lại 4-5 tên thôn dân canh giữ ở đơn sơ thổ lều linh đường trước. Nhìn thấy Lưu Ngọc, Huyền Sơn hai người, Bạo Hùng tiến lên đón nói, bần đạo đến bái tế một chút Ngân Hồ đạo hữu. Lưu Ngọc sắc mặt nặng nề hành lễ nói, mời tới bên này. Bạo Hùng nhẹ gật đầu, đem Lưu Ngọc đưa đến linh đường quan tài trước. Linh đường đơn sơ, quan tài trước liền bày biện lư hương, tế phẩm những vật này, chờ đã chạy về thôn Đạt Nhĩ, qua ít ngày mang theo nhân thủ đến đây, liền sẽ đem quan tài trở về nha khẩu thôn. Bần đạo hổ thẹn, mong rằng đạo hữu tha thứ. Lưu Ngọc tiếp nhận đốt hương, cúi người tế bái về sau, đem đoàn hương cắm vào lư hương, áy náy nói, nếu không phải mình tùy tiện ngăn lại kia tà tu, đoàn người liền sẽ không hãm sâu hiểm cảnh, Ngân Hồ đạo hữu cũng sẽ không bởi vậy mất mạng. Huyền Ngọc đạo hữu không cần áy náy, nhị đệ để ta truyền lời, hắn không có chút nào oán ngươi. Nếu không phải đạo hữu đem kia yêu nhân lưu lại, tam đệ cùng rất nhiều trong thôn huynh đệ liền sẽ mất mạng uổng phí. Ở đây ta thay các huynh đệ cảm ơn đạo hữu. Thấy thế, Bạo Hùng đau nhức vừa nói, hắn không oán Lưu Ngọc, chỉ hận mình không có bản sự, làm đại ca, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai vị kết bái huynh đệ liên tiếp mất mạng, mà bất lực, đạo hữu sự rộng lượng, bần đạo khắc trong tâm khảm. Lưu Ngọc lại đối quan tài cúi đầu, Huyền Ngọc đạo hữu mời theo ta đi trong phòng tọa hạ uống chén trà nhạt. Tế bái về sau, Bạo Hùng mời nói, trong mấy ngày nay phát sinh một số việc cần cùng Huyền Ngọc đạo nhân nói rõ. Linh đường trước cũng không liền nói chuyện phiếm, đạo hữu mời. Lưu Ngọc gật đầu đáp, nhìn xem chút. Bạo Hùng căn dặn mấy vị nha khẩu thôn thôn dân xem trọng linh đường, sau đó liền dẫn Lưu Ngọc, Huyền Ngọc đi tử quán xương phòng, còn để người đi mời Bì Đặc huynh muội. Huyền Ngọc đại ca ngươi không có việc gì, quá tốt. Ba người tọa hạ không có phiếm vài câu, Bì Đặc huynh muội liền cũng tới đến trong phòng. Đồng hành còn có một lạ lẫm tóc vàng Bắc Địa nam tử. Ngải Địch Tác Á nhìn thấy Lưu Ngọc cao hứng nói: "Đa tạ quan tâm." Lưu Ngọc gật đầu đáp: "Tiểu đệ Lộ Dịch Hải Uy, nghe nói là Huyền Ngọc đạo trưởng từ kia ám mị nữ yêu trong tay cứu Tác Á muội muội. Tiểu đệ vô cùng cảm kích, chờ trở lại Bạch Kình Cảng, nhất định phải thay mặt Tác Á nàng hảo hảo khoản đãi đạo trưởng." Xa lạ kia tóc vàng Bắc Địa nam tử tiến lên trước bái tạ nói: "Ai muốn ngươi tên ngu ngốc này thay ta tạ Huyền Ngọc đại ca. Trở về Bạch Kình Cảng, chính ta tự biết mời Huyền Ngọc đại ca." Ngải Địch Tác Á không có sắc mặt tốt nói: "Lần này là ta không tốt, hại ngươi chịu khổ, ngươi liền tha thứ ta đi." Cái này tóc vàng Bắc Địa nam tử khổ cười nói: "Ai bảo ngươi bỏ lại ta một người chạy?" Ngải Địch Tác Á giờ tính trẻ con nói: "Hiểu lầm, ngươi thật hiểu lầm, ngày đó ta vốn đã đem kia ám mị nữ yêu dẫn ra. Ai ngờ kia nữ yêu rất là giảo hoạt, thân pháp lại nhanh, lại quay người đuổi theo ngươi. Về sau ta một mực dẫn người đang tìm ngươi." Lộ Dịch Hải Uy bận bịu giải thích nói: "Hừ." Ngải Địch Tác Á quay người không để ý tới: "Đều ra ngoài, Hải Uy ngươi mang Tác Á đi trên đường dạo chơi, chúng ta có việc cần." Cả ngày nay huyên náo làm hắn đầu óc đau, Bì Đặc bực bội nói: "Hắn tin tưởng Hải Uy tiểu tử này, không làm được vứt xuống Tác Á một người chạy trốn sự tình. Đi thôi." Sau đó hai người một trước một sau rời khỏi phòng. Nam tử tóc vàng kia đi theo Tác Á bên cạnh dỗ dành, xem xét chính là tiểu tình lữ đang nháo khó chịu. Ngày ấy Chu Sát Tà Tu cùng Phong Cẩu Hội đám người kia đoạt được chiến lợi phẩm, trước đó vài ngày nhị đệ còn tại lúc đã cùng Bì Đặc, Huyền Sơn đạo hữu thương nghị xử trí như thế nào. Kia tà tu đầu lâu, công pháp, pháp khí chờ tà vật, lợi dụng nhị đệ, đạo hữu đám người trên danh nghĩa giao cho Dịch Trạm lính đánh thuê phân hội. Kia tà tu là công, hội truy nã trọng phạm, lại nộp lên công pháp, tà khí các loại vật phẩm quý giá. Đông Thủy Minh chắc chắn sẽ phát xuống ban thưởng. Nhị đệ biết Huyền Ngọc đạo hữu đăng ký trở thành Bắc Địa lính đánh thuê, là nghĩ hối đoái một môn pháp thuật, cho nên hướng tông môn đề nghị ban thưởng đạo hữu lính đánh thuê điểm cống hiến. Những ngày này đạo hữu một mực mê man, cho nên phân chia chiến lợi phẩm, báo cáo lính đánh thuê phân hội chờ một hệ loạt việc vặt. Nhị đệ cũng chỉ có thể cùng Huyền Sơn huynh đệ còn có Bì Đặc tiền bối thương nghị, mong rằng đạo hữu chớ trách. Mấy người sau khi ngồi xuống, Bạo Hùng chậm rãi nói: "Sư đệ, những thứ này là ngươi được chia kia một phần." Huyền Sơn lấy ra hai cái túi chữ vật đặt tới Lưu Ngọc trước mắt nói: "Một cái túi đựng đồ, bên trong đựng ra đại lượng hỏa tương mãng, huyết nhục cùng một chút hy hữu linh tài. Một cái túi đựng đồ bên trong đựng có điệp điệp linh phiếu, giá trị gần 80 vạn khối cấp thấp linh thạch. Cái này nhiều lắm, nhà khẩu thôn đông đảo huynh đệ ngộ hại, những này xem như bần đạo một điểm tâm ý." Lưu Ngọc lấy ra gần 20 vạn linh phiếu nói: "Chuyến này nha khẩu thôn một đoàn người tử thương quá mức thảm trọng, ta thay các huynh đệ cảm ơn đạo hữu hảo ý, nhanh thu lại, phân chia lúc đã cho các huynh đệ lưu lại một phần." Bạo Hùng vội vàng khoát tay nói: "Ngày ấy đánh giết tà tu cùng Phong Cẩu Hội đám người kia về sau, đoạt lại số lớn tài vật, trong đó kia tà tu thân ra rất nhiều nhất giày, đại lượng hy hữu linh tài, pháp khí, trung cấp linh thạch, linh phiếu. Những vật này thô sơ giản lược đoán chừng giá trị hơn 300 vạn cấp thấp linh thạch. Cái này cũng chưa tính nộp lên cho Đông Thủy Minh những cái kia âm tà cấm vật, tà tu từ nhị đệ, Bì Đặc tiền bối, Huyền Ngọc đạo nhân ba người hợp lực đánh giết, đoạt được tài vật vốn nên ba người chia đều. Nhưng Bì Đặc tiền bối, Huyền Sơn đạo nhân niệm trong thôn đông đảo huynh đệ ngộ hại, đã phân ra một phần, làm đông đảo huynh đệ tiền trợ cấp. Hiện tại nhưng vạn vạn không được lại muốn Huyền Ngọc đạo hữu những này linh phiếu. Sư đệ, nhận lấy đi." Huyền Sơn gật đầu, nói theo: "Tốt a." Lưu Ngọc thở dài, đem trên bàn linh phiếu thu hồi. Không nghĩ tới cái này địa hạ thạch quật một nhóm, lại có như thế nhiều khó khăn trắc trở. Mấy ngày về sau, dịch trạm lính đánh thuê phân hội liền đã công bố Chu Sát Tà Tu ban thưởng. Đông Thủy Minh, ban thưởng Lưu Ngọc cùng Bì Đặc mỗi người 15 vạn điểm ngoại môn cống hiến. Mà Ngân Hồ thì được đến một viên, Đông Thủy lệnh. Lệnh này có thể giúp người trực tiếp trở thành Đông Thủy Minh, nội môn đệ tử. Đây là Ngân Hồ chủ động hướng tông môn tác thủ. Cái này mai, Đông Thủy lệnh đem giao cho đã ngộ hại nha khẩu thôn tam thủ lĩnh Nham Báo Ấu Tử. Kẻ này là Thủy, mộc song linh căn, tư chất còn tốt, như sinh tại Vân Hải Châu. Trực tiếp liền có thể bái nhập Tam Tông. Nhưng ở cái này Bắc Hải Châu, nguyên bản bằng Ngân Hồ vận hành, cũng liền nhiều lắm là có thể được thu vào ngoại môn. Bởi vì, Đông Thủy Minh, nội môn đệ tử thấp nhất linh căn tư chất yêu cầu vì đơn linh căn. Ngân Hồ cả đời chưa lập gia đình, cũng tự nhiên là vô hậu. Hắn tại Bạch Kình Cảng cái gian phòng kia cửa hàng cũng giao phó cho Bạo Hùng. Tiệm này nhiều năm như vậy có thể mở xuống tới, cũng là nhờ có nha khẩu thôn chúng thôn dân ủng hộ. Về sau cửa hàng thu nhập liền phân cho người trong thôn. Xem như hắn Ngân Hồ ăn cơm trăm nhà lớn lên hồi báo. Cáo từ, sau này còn gặp lại. Lưu Ngọc cùng Huyền Sơn còn có Bì Đặc một đoàn người. Tại dịch trạm đầu đường cùng Bạo Hùng bái biệt, đám người đem theo lui tới thương đội đi dịch đạo trước tiến đến mặt đất Phỉ Chư Lĩnh. Tại từ Phỉ Chư Lĩnh, ngồi lính đánh thuê thuyền hàng trở về Bạch Kình Cảng. Những ngày này Đạt Nhĩ đã từ nha khẩu thôn trở về, cũng mang đến một đội nhân thủ. Bạo Hùng bọn hắn sẽ còn tại cái này dịch trạm ngây ngốc mấy ngày này. Trừ muốn đem Ngân Hồ quan tài trở về nha khẩu ngoài thôn, hắn còn đem dẫn người lại đi một chuyến đã dùng hòn đá phong cửa động nham tương thạch quật. Lần trước đi vội vàng, khảm nạm tại trên vách đá, xích viêm tinh, chỉ khai thác 8 thành. Còn lại 2 thành còn cần dẫn người tiến đến đào đục. Những này từ thạch quật bên trong trước sau khai thác ra, xích viêm tinh. Dự tính có thể bán ra gần 100 vạn khối cấp thấp linh thạch. Nhà khẩu thôn mỗi hộ đều có thể được chia không ít. Chuyến này ngộ hại, nhưng đa phần được một phần, đều là bán mạng tiền. Hết chương.